Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3317, thực tinh thảo quân đoàn, dưới điện đá ma quật. Khởi điểm vẫn tính là bình tĩnh, nhưng là ở đạo lăng ngã vào ma quật bên trong thời khắc. Cái này ma quật trong nháy mắt cuốn lấy ra vô tận âm phong. Âm phong vù vù vang vọng, phảng phất tử vong chi khí. Đem tới gần đạo lăng thời khắc, đạo lăng không nhịn được phát ra thống khổ tiếng gào. Này âm phong ẩn chứa một loại đáng sợ hung sát khí, tử vong chi khí, tà ác chi khí, oán độc chi khí. Chuyện này quả thật chính là thế gian hung ác nhất khí thể, dường như nghiệp hỏa đốt người, đánh vào đạo lăng thể xác bên trong. So với ngàn vạn khẩu sát kiếm đâm thùng thân thể của hắn còn muốn thống khổ. Này chỉ có điều là ma quật hung hiểm một trong. Thổi động âm phong vẫn còn không tính là cái gì. Đạo lăng đem thân thể rèn luyện chí cường chí bá, nhưng là này ma quật bên trong thức tỉnh ra ngàn tỷ lớp khủng bố sát niệm mà ni. Đây là một loại bắt nguồn từ ở vô tận chúng sinh tàn niệm, như là ngàn tỷ lớp ác long ở hí dài, tập kích hướng đạo lăng linh hồn, mang theo một loại nghiền nát chúng sinh ý chí. A, đạo lăng phi thường thống khổ âm thanh, ý chí của hắn kém chút giải thể. Trong này ý chí rèn luyện, so với thâm uyên còn kinh khủng hơn, chủ yếu là kéo tới quá hung mãnh. Nếu không có đạo lăng ở thần ma vũ trụ bên trong ý chí lột xác, hắn căn bản không chịu đựng được, vừa đối mặt liền sẽ biến thành xác chết di động. Thậm chí này ý chí rèn luyện vẫn trường tồn, dường như hội tụ ngàn tỷ sinh linh ý chí tàn niệm, lộ ra đô diệt chúng sinh ý chí sát niệm. Quả thực chính là một tôn lại một tôn cổ đế ý chí ở nghiền ép đạo lăng. Đại gia ngươi, đạo lăng phát ra tiếng hét phẫn nộ. Lăn ra đây cho ta, lăn ra đây, hắn ôm đầu lô gào thét, chưa bao giờ từng tao ngộ sự đau khổ này. Mặc dù là đạo lăng năm đó ở Thâm Uyên, cũng không đáng sợ như thế ý chí rèn luyện. Đạo chủ, đừng trách ta, ta thật không chịu đựng được, bằng không chắc chắn sẽ không đưa ngươi khai ra. Ngươi xem phía dưới tình huống liền biết rồi. Ta làm sao có khả năng ngao được. Huyền Vũ Thánh Thú nghe được bên dưới điện đá truyền ra tiếng gào, hắn dùng mình, còn biện giải cho mình nói, không phải ta nhu nhược, là phía dưới này quá khủng bố, ta cũng không tiếp tục nghĩ xuống, ngươi cái này con sâu nhỏ, câm miệng cho ta. Đi tới khủng bố thần ma nhìn lướt qua Huyền Vũ Thánh Thú. Huyền Vũ Thánh Thú chớp mắt câm miệng, đây chính là một cái rắn độc, không thể trêu chọc, nó đều trực run lên, không dám nhìn thẳng, hắn một bước lại một bước hướng đi ma quật biên giới. Cả người lộ ra chùm sáng màu đỏ ngòm, con ngươi của hắn lộ ra tàn khốc vẻ mặt, lạnh lẽo vô tình, quả thực chính là một cái lão rắn độc. Ánh mắt thương hại nhìn đều đạo lăng tàn lãnh nói, tiểu tử, muốn trở thành đỉnh lô không phải là như vậy dễ dàng. Trước tiên ở đây chịu đựng một chút đi, qua một thời gian ngắn ở đến xem ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Sống sót, ngươi lão bất tử này, ngươi đến cùng là ai? Đạo lăng hai mắt trợn trừng, muốn giết đi tới. Nhưng là hiện tại hắn căn bản động không được, địa vực thổi đến âm phong khóa lại đạo lăng thân thể. Hắn hiện tại bị cầm cố ở đây, ha ha, này còn không phải ma quật chi nhãn địa vực, đã xem như là đáng thương ngươi. Hắn phát ra tàn lạnh âm thanh, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo, đem ma quật trực tiếp đóng, ầm ầm ầm. Ma quật bên trong hình ảnh thảm thiết hơn, vô tận âm phong cuồn cuộn, thổi lên đạo lăng cơ thể, ngàn tỷ lớp thái cổ tàn niệm ép về phía đạo lăng tinh thần ý chí, tựa hồ muốn nô dịch hắn. đem tinh thần của hắn ý chí cho chém giết. Trong này vì sao trôi nổi tiên đan lô cùng đan đế có liên quan gì? Đạo lăng nỗ lực tỉnh táo lại, nhuộm tơ máu con mắt nhìn chằm chằm chìm ở ma cuộn bên trong một khẩu tiên lô. Đây là tiên đan lô không thể nghi ngờ, tuyệt đối là tiên đan lô. Nó đan dệt vô tận luyện đan hình ảnh, phun ra mênh mông đan khí. Tiên đan lô nằm ngang ở ma cuộn bên trong, thần thánh mà lại trang nghiêm, cùng ma cuộn bên trong hình ảnh tương phản quá lớn, quả thực chính là địa vực cùng thánh thổ. Đạo lăng không rõ, hắn biết đan đế lai lịch cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có quan hệ, lẽ nào chính là cùng nơi này có một ít liên quan. Hoàng kim tiên thụ, tuy rằng đạo lăng hiện tại bị trấn áp lại, thế nhưng nội vũ trụ của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Trong này có tam đại tiên thiên trận kỳ vận chuyển, tổ long tàn mạch lực lượng, có thể tránh thoát một ít trấn áp. Vù, đạo lăng nội vũ trụ bên trong hội tụ ra một cái bóng, do tổ long tàn mạch hóa thành cái thứ hai đạo lăng. Hắn đứng ở chỗ này mặt, thôi thúc hoàng kim tiên thụ, muốn hoàng kim tiên thụ đánh cắp ngoại giới thần lực, trợ giúp hắn khôi phục. Nhưng là đạo lăng thất vọng, hoàng kim tiên thụ hoàn toàn khô khan cô quạnh, không cảm ứng được chút nào sóng thần lực. Ta chẳng lẽ muốn không minh bạch chết ở trong này? Đạo lăng lại một lần nữa rơi vào giày vò bên trong, bắt nguồn từ ở ma cuộn ý chí công kích quá tàn bạo, muốn xé nát ý chí của hắn. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài đã rơi vào náo loạn thời đại, các đại địa vực bùng nổ ra kinh thiên động địa sát quang, đếm không hết binh mã chém giết cùng nhau. Này đã không phải đơn thuần nhằm vào đạo lăng một trận chiến. Dị vực tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ binh mã trên căn bản toàn bộ đều bị điều động, đếm không hết cương vực thiêu đốt chiến hỏa, coi như là có chút trốn đi tránh né kiếp nạn cường giả đều trốn không xuống. Hiện ở đâu đâu cũng có chiến trường, căn bản không có một mảnh hoàn hảo nơi. Đại chiến bạo phát quá đột nhiên, cũng quá khốc liệt, nhất là tuyệt thế vẫn là thứ sáu cổ lộ. Nơi này sát phạt đã không phải ngoại giới có thể tưởng tượng. Thứ sáu cổ lộ đều phải bị xuyên thủng. Ngục vương cùng ma thiên giác phát rồi sưu tầm đạo lăng, nhưng là lật tung vô số cương vực, căn bản không tìm được tung tích của hắn. Không tìm được, không lý do à? Nhưng là thứ sáu cổ lộ căn bản không có đi về ngoại giới con đường. Đạo lăng coi như là mọc ra cánh đều không thể bay ra ngoài. Điều này cũng dẫn đến dị vực nghiền ép mà đến một tôn lại một tôn đỉnh phong cường giả. May mà ma Phật bốn đại cường giả đến đúng lúc, giết hướng về thứ sáu cổ lộ. Bằng không đạo chủ phủ ở hai đại chúa tể chiến lực bên dưới tổn thất trên căn bản không cách nào cân nhắc. Dị vực đang tìm đạo lăng, đạo chủ phủ đồng dạng ở sưu tầm đạo lăng tam tích. Động tĩnh thật lớn, lần này đạo chủ phủ sợ là triệt để xong. Đế lộ chiến sức mạnh cùng dị vực sức mạnh cách xa quá to lớn. Dị vực đã có sánh vai đế kim những nhân kiệt này cường giả đi tới, gần giết hướng về chiến trường. Thập đại cổ giới cường giả sắc mặt lạnh lẽo, không ngừng lấy ra thời không bảo kính quan tâm chiếm cứ huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài, đại đa số rơi vào dị vực trong tay. Mỗi một ngày đi qua đều chết đi khó có thể tính toán cường giả, nhưng là nội tâm của bọn họ một tia cao hứng tâm tình đều không nhấc lên được đến. Thập đại thiên vương sống sót hiện tại liền còn lại thiên đao vương. Nếu không có dị vực bạo phát đại chiến, sợ là thiên đao vương sớm đã bị giết rơi mất. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, thứ sáu cổ lộ máu chảy sông dài, ngã xuống vô tận, cuốn lấy tiến vào cường giả càng ngày càng nhiều. Vũ trụ sơn đánh tới mười mấy tôn đỉnh phong cường giả, cùng đại hắc bọn họ hội tụ, trong thời gian ngắn cùng dị vực sức mạnh sản sinh chống lại. Được lắm vũ trụ sơn, được lắm đạo chủ phủ, hai thế lực lớn thâu tóm huyền hoàng đại thế giới quá bán đỉnh phong cường giả hiện tại đều hội tụ ở thứ sáu cổ lộ, ta xem có thể một hơi toàn bộ ăn đi. Không sai, cũng phải cảm tạ đạo chủ, giúp chúng ta trừ đi chín đại thiên vương, dị vực khẩu vị rất lớn, muốn sớm phế bỏ huyền hoàng đại thế giới hơn nửa đỉnh phong sức mạnh. Một khi những người này chết đi, mạnh nhất võ đài chính là thuộc về dị vực chiến đài. Có thể thấy bọn họ dã tâm, dị vực quyết tâm, ngày thứ hai đến thời khắc, quả thực chính là màu máu kỷ nguyên đến. Dị vực cánh cửa xung kích ra biển khiếu ầm ầm thanh âm. Quả thực chính là một cái chiến tranh cánh cửa mở ra. Thẩm thấu ra bá tuyệt cửu thiên gợn sóng. Ầm ầm, dày đặc màu đen sương mù. Nứt ra rồi đại vũ trụ. Phóng xạ mà ra thời khắc. Toàn bộ bát thiên quan đều bị che lại. Quả thực chính là màu đen sóng biển một tầng tiếp một tầng cuồn cuộn. Vờn quanh vô cùng yêu ma chi khí. Nương theo một trận lại một trận bước chân nặng nề tiếng. Này không phải một nhóm người, hơn nữa một cái quân đoàn. Bước chân nặng nề tiếng vang vọng trên trời dưới đất. Đây chính là đầy đủ mấy triệu đại quân. Những này không phải là người thường. Mỗi một vị đều có ở huyết sắc cấm kỵ lộ sinh tồn sức mạnh. Mấy triệu dị vực đại quân xuất quan hình ảnh quá chấn thế. Trong lúc nhất thời tứ bể báo hiệu bất ổn, cuốn lấy chư thiên đại tinh, bọn họ hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ áp sát, bước lên đăng thiên lộ. Ha ha ha, ta xem lần này đạo chủ phủ dư nghiệt còn có thể sống sót mấy ngày. Mấy triệu đại quân lên sàn, rất nhanh sẽ có thể giết tới lục thiên quan lối vào, đem lục thiên quan bên trong cường giả một hơi ăn đi. Dị vực chính là dị vực, quả thật mạnh mẽ, thập đại cổ giới cường giả nghị luận, truyền ra lời nói để người xung quanh nín một bụng hỏa. Lão gia hỏa này triệt để điên rồi, chín đại thiên vương ngã xuống, để bọn họ đều nhanh bị hóa điên. Trước tiên đều thế tán dương dị vực mạnh mẽ, bình định đế lộ chiến, bình định đạo chủ phủ. Mấy triệu đại quân ở hí dài, ở trong mắt bọn họ đạo chủ quả thực chính là một cái sát thần, một tên đao phủ. Đạo chủ giết rơi mất nhiều như vậy dị vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Bọn họ mang theo ngập trời hung khí, mang theo vỡ diệt đạo chủ phủ quyết tâm, giết a, đăng thiên lộ đều đang run rẩy. Đây chính là mấy triệu đại quân ở xuất quan, toàn bộ đều là dị vực tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đều là tương lai dị vực chinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ gốc gác. Hiện tại 2,3 triệu đại quân lên sàn, nghiền ép ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy. Dị vực đại quân áp sát, đăng thiên lộ phụ cận còn lại, trực tiếp biến thành một cái khu không người. Một ít đế lộ chiến cường giả đều sợ hãi, mấy triệu đại quân sức mạnh đều muốn tổ hợp lại với nhau, hình thành một hồi đáng sợ dòng lũ, muốn quét ngang toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, giết đạo chủ. Huyết tổ đã hạ lệnh, ai có thể cắt xuống đạo chủ đầu người, trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, có thể bị tam đại tổ vương vun bón. Dị vực trong đại quân lan truyền ra cuồng nhiệt sát niệm, có thể bị tổ vương thu làm đệ tử thân truyền, này chính là vô thượng vinh quang. Ầm ầm ầm, mảnh cương vực này triệt để rung động lên. Màu đen sương mù nộ cuốn tới, che lấp vũ trụ tinh không. Quả thực chính là một mảnh hùng vị màu đen vũ trụ hoành hành mà đến. muốn cắt đứt toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Thanh thế này càng ngày càng khủng bố, nhưng là để vô số người tê cả da đầu chính là mấy triệu dị vực đại quân mới từ đăng thiên lộ lao xuống. Bốn phía mênh mông chập trùng vỏ quả đất bên trong, khoan ra một cái lại một cái hừng hực thiêu đốt dây leo. Này không phải là một mảnh dây leo, đầy đủ mấy triệu dây leo theo vỏ quả đất bên trong khoan ra. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. 10 triệu dặm cương vực bị màu vàng dây leo cắt đứt. Hết thảy dây leo đang thức tỉnh, hóa thành một phương phong thiên tuyệt địa cái thế sát cục. Thực tinh thảo quân đoàn, dị vực phương hướng lan truyền ra run rẩy tiếng gào thét. Cổ thiên đình kéo dài vô địch chiến lược sao? Lập tức thông báo tổ vương cung, giết chết cổ thiên đình quân đoàn. Hết chương.